Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, cấp cao biến hình thuật, ma lực trong nháy mắt bị vừa kéo mà không, cao cao phun trào ra máu tươi phun tung tóe hốp pha một đầu. Nắm lấy hốp pha, Hắc Vu sư lảo đảo lui về phía sau. Dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ma trượng mềm nhũn từ tay phải của hắn rơi xuống. Hắn gắt gao sờ lấy chính mình ngực, lại phát hiện cái cổ đồng dạng xuất hiện to lớn vết nứt. Một đạo to lớn thương tích từ hắn bụng dưới vẫn kéo đến trán của hắn, đem hắn mặt đều chênh chếch cắt thành hai nửa. Hắn dùng duy nhất một con mắt gắt gao trừng mắt hốp pha, môi đóng mở nhưng chỉ có thể phát sinh a a âm thanh. Ma lực lấy sạch cảm giác để hốp pha môi trắng bệch. Hắn lảo đảo bò lên, liên tục lùi về sau, dựa lưng thân cây lúc này mới không để cho mình ngã chổng vó. Rác rưởi, Smith không lùi mà tiến tới. Hắn một cước đá văng bị thương đồng bạn, nhắm thẳng vào hốp pha, xuyên ruột đục xương, Crucio, tàn khốc hồng quang bắn như điện mà tới. Hốp pha con người co lại thành mũi kim, nhưng thời khắc này, hắn dĩ nhiên không có chút nào muốn lùi bước. Ở chiến thắng hoảng sợ sau, trong xương một sức mạnh không tên chống đỡ lấy đứng lên. Hắn nhìn Smith hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt, dĩ nhiên kéo đao đón Crucio xông lên trên. Người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, cho dù chết cũng phải muốn chém chết đối phương trước tiên. Smith cũng không nghĩ tới một cái nam hài càng hung hãn như vậy. Nhưng hắn cũng không hề có một chút nhượng bộ ý tứ. Vẻ mặt lạnh lẽo đứng tại chỗ. Hốp pha nâng đao, ma chú đem hắn mặt chiếu rọi đỏ chót. Thế nhưng đang lúc này, bên cạnh hắn một viên lão cao su cây đột nhiên biến sống. Nó từ mặt đất rút ra, nhảy lên một cái rơi xuống hốp pha cùng Smith trong lúc đó. Hai cái to lớn chạc cây giao nhau, đạo kia Crucio bị to lớn thân cây hoàn toàn cản lại. Hốp pha đông một hồi đánh vào trên cây khô, đụng phải cái thất điên bát đảo. Smith thả xuống ma trượng, chậm rãi lùi về sau một bước. Hốp pha sắc mặt có chút tái nhợt xoay người nhìn lại, nhưng nhìn thấy một cái áo bào cho lão nam nhân đứng rừng cấm lối vào. Hắn cao cao to, có màu nâu đỏ chòm râu, dĩ nhiên là Dumbledore. Smith mặt không hề cảm xúc. Hắn giơ lên ma trượng quả đoán một đạo màu xanh lam điện quang bắn về phía Dumbledore. Dumbledore xoay tròn hắn áo choàng biến mất rồi. Chỉ chớp mắt hắn liền ra hiện tại Smith phía sau. Chu vi đại thụ dồn dập sống lại. Chỉ cần hắn đặt chân địa phương, từng cây cây cối vụt lên từ mặt đất. Cái kia to lớn cao su thụ nhân chậm rãi đem hốp pha thả ở trên mặt đất. Lập tức một tay hướng về mặt đất nhấn một cái. Vô số cành cây bùm bùm cắm vào mặt đất, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bùn đất phun trào trong lúc đó, vô số loại nhỏ thụ nhân từ trên mặt đất chui ra. Chúng nó cầm trong tay kiếm gỗ, con mắt tỏa ra u bích ánh sáng. Những kia hoạt động thụ nhân quần thể bao quanh đem Smith vây nhốt. Bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng nước chảy không lọt. Bực này tình cảnh để hốp pha trái tim kinh hoàng. Đây mới là biến hình thuật. Smith híp mắt nhẹ giọng nói rằng, Albus, Dumbledore, là ta, thật không nghĩ tới các ngươi lại như vậy nóng lòng. Dumbledore bình tĩnh mà nói, chiến tranh còn chưa có bắt đầu, các ngươi liền vội vã vào ngục giam sao? Nói chuyện, hắn hời hợt một cái ma trượng vung lên. Hào quang màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, buổi tối sáng như ban ngày. Trong không khí gợn sóng sức mạnh phép thuật để trốn ở thụ nhân phía sau hốp pha tê cả da đầu. Ở cái kia nhớ thần chú dưới, Smith sắc mặt nghiêm nghị. Hắn vung lên ma trượng, trước người xuất hiện một loạt bài khiên kim loại. Nhưng này một loạt bài tấm khiên không chút nào có thể ngăn cản kim quang xuyên thấu mà qua. Thời khắc nguy cơ, Smith duỗi ra một chảo, té xỉu ở cây một bên. Agraya bị hắn chụp ở trong tay. Hắn nắm Agraya làm lên tấm khiên thịt người. Dumbledore lập tức hướng về lên vung lên ma trượng. Cái kia lực xuyên thấu cực cường màu vàng ma chú một cái chuyển biến. Liên tục chặt đứt vài gốc thô to thân cây. Biến mất ở rừng cấm bên trong. Smith, người đã sa đọa đến mức độ này sao? Còn thật là khiến người ta tiếc hận a. Dumbledore cảm khái nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lấy trước ngươi càng khả ái một điểm. Vì quang minh tương lai, cần phải hy sinh cá nhân là ắt không thể thiếu. Smith nhẹ như mây gió nói rằng, chỉ có vứt bỏ cổ xưa tự mình, mới có thể ôm ấp quang minh tân sinh. Điểm này ấy ngươi không hiểu sao? Dumbledore thở dài, đúng, ta rõ ràng, nhưng mang theo hai người đồng bạn cùng một đám thần kỳ sinh vật liền đến Hogwarts. Không khỏi cũng quá không coi ai ra gì một điểm. Nói xong, hắn nhanh như tia chớp vung lên ma trượng. Mặt đất một đạo sắc bén tường đá từ dưới đi lên bắn nhanh ra như điện. Cái kia mặt cắt dường như lưỡi đao. Trong nháy mắt liền đem Smith cánh tay chặt đứt. Smith cánh tay liên quan Agraya toàn bộ tất cả đều bay lên cao cao. Dumbledore mở ra cánh tay. Một tay nắm lấy hắn ma trượng. Một tay nắm lấy hôn mê Agraya, mất đi cánh tay Smith nhưng khẽ mỉm cười, không chút do dự, quay đầu liền chạy, trên mặt đất nhưng từng cây dây leo điên cuồng tuôn ra. Gắt gao đem Smith bó thành bánh chưng, không tới vài giây, hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên, đây chỉ là hốp pha ý nghĩ. Dumbledore chậm rãi đem Agraya thả xuống sau. Sắc mặt nhưng một điểm thả lỏng ý tứ cũng không có. Chỉ thấy bị dây leo cuốn lấy Smith đột nhiên liền vặn vẹo mềm sụp xuống. Ở hốp pha ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đã biến thành một cái trong suốt, giặt dẹo nhiều xúc tu sứa, sụi lơ ở mặt đất. Trừ này ra, đừng không vật gì khác. Thế thân sứa, Dumbledore lầm bầm một câu, thả xuống ma trượng. Ta sớm nên nghĩ đến. Sau đó, hắn thu hồi ma trượng, hoành ôm Agraya đi tới hốp pha bên người. Giờ khắc này, hốp pha trong lòng căng thẳng rốt cục rơi xuống đất. Dumbledore đến để hắn giải trừ nguy cơ tử vong, nhưng đồng thời cũng mang đến một cái khác nguy cơ. Tiến vào rừng cấm, hắn sẽ đối mặt cái gì xử phạt? Chính mình sẽ bị khai trừ sao? Dumbledore đứng hốp pha trước người, một đôi con mắt màu xanh lam nhìn xuống hắn, trong lúc nhất thời không nói gì, vẻ mặt đó để hốp pha có chút không dễ chịu, rất dũng cảm, nhưng cũng lỗ mãng hành vi, ta thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Dumbledore mở miệng chậm rãi nói rằng, hốp pha không biết nên giải thích như thế nào, cũng không nói gì. Dumbledore nghiêm khắc hỏi, ngươi còn có sức lực sao? Hốp pha yên lặng gật đầu, đem nàng mang về, đi phòng y tế tìm Renner y sư, ta đến xử lý chuyện nơi đây. Nói xong, hắn đem đã hôn mê Agraya đưa cho hốp pha. Sau 5 phút, hốp pha cõng lấy hôn mê Agraya thở hồng hộc đi ra rừng cấm, hướng về trường học pháo đài đi đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy pháo đài đèn đuốc sáng choang. Mỗi cái học viện viện trưởng đều mang theo giáo viên cùng cấp trưởng cấp tốc chạy về nơi khởi nguồn điểm. Hốp pha nhìn thấy Gryffindor Merlot giáo sư, nhìn thấy Slytherin Slughorn, nhìn thấy Hufflepuff Hớp giáo sư, chỉ có không nhìn thấy Gossop giáo sư, cũng không có thấy Dipit hiệu trưởng. Hốp pha tránh khỏi đoàn người, cõng lấy Agraya từ đường nhỏ nhiễu trở về pháo đài. Trong pháo đài trên sân cỏ, mỗi cái viện bọn học sinh tiếng cười cười nói nói, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đùa giỡn, hưởng thụ một ngày sau khi kết thúc khi nhàn hạ quang. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa cùng cỏ khô khí tức. Cuối mùa thu buổi tối gió mát phơ phất, cùng bên ngoài kinh tâm động phách khốc liệt hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ không chút nào biết rừng cấm bên trong phát sinh tất cả. cũng căn bản không biết ở cách bọn họ không tới 20 cây số địa phương, có một toàn bộ Centaur bộ lạc bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng bọn họ vui sướng cũng cảm hóa không tới Hopfa. Hopfa lòng tràn đầy đều là lo lắng. Hắn không biết Joy thế nào rồi. Không biết Agraya thì như thế nào. Càng không biết chính mình vận mệnh thông suốt hướng về phương nào. Phòng y tế có chuyên môn một cái lầu tháp. Cách lầu chính rất thiên. Ở pháo đài phía đông. Làm Hopfa đi tới phòng y tế thời điểm. Mệt chân đã mềm nhũn. Bởi tiêu hao ma lực, đầu của hắn lại như bị cự phủ bổ ra bình thường đau nhức. Cũng may phòng y tế hộ sĩ đã sớm được tin tức. Rất xa liền chạy tới tiếp hắn. Kiếp trước thời điểm chỉ biết là Hogwarts giáo y có Pomfrey phu nhân. Nhưng hiện tại Hopfa cũng không có nhìn thấy nàng. Có thể hiện tại Pomfrey phu nhân vẫn còn đang đi học. Hoặc là còn ở nào đó ra bệnh viện thực tập. Hiện tại chủ quản phòng y tế chính là một người tên là Rainer cao gầy ông lão. Tóc hoa râm, mang khẩu trang, hắn chỉ là sờ soạc một hồi Agraya hô hấp, liền quay đầu đối với hộ sĩ nói rằng, chuẩn bị một gian phòng cô lập, đem hai người kia mang vào đi, tiêu độc kiểm tra. Hopfa nói, ta không trúng độc, nhưng Rainer y sư không chút nào lý ý của hắn. Chỉ là lườm hắn một cái, trải qua lịch một loạt lúng túng tiêu độc cùng thân thể kiểm tra sau. Hopfa bị bỏ vào công cộng phòng bệnh, hắn trên thân thể không có quá nhiều tổn thất, chân chính thương tổn được là tinh thần, liên tục tiêu hao ma lực mang đến bệnh trạng phấn khởi. Để hắn 2 ngày cũng không có cách nào an tâm ngủ. Trong 2 ngày này, hắn khỏe mạnh lĩnh hội một cái gì gọi là cô độc cảm giác. Kiếp trước hắn xem Harry cũng sẽ bị thương. Nhưng mỗi một lần hắn bị thương đều sẽ có một đoàn bằng hữu đến nhìn hắn. Mà Hopfa, hắn chỉ là ngơ ngác ở trên giường ngồi 2 ngày. 2 ngày nay ngoại trừ mấy cái hộ sĩ cho hắn đổi thuốc. Đưa điểm chất lỏng đồ ăn ở ngoài. Hắn cũng không có nhìn thấy bất luận người nào. May mà hắn có mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng, có thể không ngừng chữa trị chính mình bởi vì tiêu hao ma lực mang đến tinh thần tổn thương. Mới để khoảng thời gian này không có như vậy gian nan. Mãi đến tận 2 ngày sau, Miranda còn có mấy cái bạn cùng phòng mới chạy đến thăm Hopfa. Bọn họ cho Hopfa mang một chút kẹo cùng sô-cô-la ếch. Miranda đối với Hopfa bị thương biểu thị rất khiếp sợ. Cũng nói trường học phong tỏa hắn bị thương tin tức. Cũng không ai biết 2 ngày trước buổi tối, trong rừng cấm phát sinh cái gì. Mà so với biểu hiện căng thẳng Miranda, xem mặt khác 2 cái bạn cùng phòng dáng vẻ. Bọn họ tựa hồ càng để ý Agraya tin tức, mà không phải Hopfa thân thể. Miranda hỏi Hopfa trong rừng cấm phát sinh cái gì. Có thể Hopfa nhưng bản năng không muốn để cho đêm đó sự tình bị bất luận người nào biết. Liền liền hời hợt nói mình chỉ là té xuống lưng ngựa. Chuyện sau đó tất cả đều đã quên. Điều này làm cho Miranda rất khó vượt qua. Này, Hopfa, ngươi luôn như vậy vô cùng thần bí. Miranda nói, Hopfa không biết mình nên làm sao trả lời. Liền hắn lấy chính mình buồn ngủ vì là cớ. Đuổi đi bằng hữu, hắn nhìn thấy Miranda lúc đi, trên mặt mang theo thất lạc vẻ mặt. Đêm đó, Hopfa hơi hơi ngủ ngon giấc. Ngày thứ 2, làm thái dương lần thứ 2 chiếu vào bệnh viện phòng bệnh thời điểm. Hắn nhìn thấy Agraya đã rời đi phòng cấp cứu, giờ khắc này đang nằm ở chính mình phía bên phải trên giường. Chìm vào giấc ngủ, mà để hắn vui mừng chính là... Joy thì lại nằm ở hắn bên trái trên giường. Tuy rằng sắc mặt hắn xanh tím, vẻ mặt thống khổ, nhưng cũng may hẳn là không có tính mạng chi ngu. Ngươi tỉnh rồi. Hopfa mới vừa thở ra một hơi, bên người liền truyền đến tiếng nói chuyện. Hắn sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện mình bên người quan sát trên ghế ngồi một người. Bởi cái ghế ở trong bóng tối, hắn vừa càng không nhìn thấy. Là Dumbledore, hắn 2 tay khoanh đặt ở đầu gối,